Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến sự ở phương Bắc liên tiếp bùng nổ, vùng Hoài Nam cũng không yên ổn. Văn Nhân Loan dự tính thừa dịp trước Tết đưa Dung Oanh trở về Trường An, nhưng sự đời vốn chẳng như ý. Sau trận đại tuyết, đường xá trở nên vô cùng khó đi, thời tiết giá rét khiến binh sĩ kiệt sức không chịu nổi. Yến quân lại thừa cơ tấn công Lộ Châu, khiến Dung Khác dù vết thương chưa lành cũng phải vội vàng lên đường ứng cứu. Hiện tại, người trấn thủ Lộ Châu là Lý Khác. Hắn ta tuổi còn trẻ, tuy dũng mãnh gan dạ nhưng kinh nghiệm điều binh khiển tướng vẫn còn non nớt. Sau vài trận thất bại, nhuệ khí trong thành giảm sút nghiêm trọng. Đối diện với tường thành đã rách nát, tuyết trắng nhuốm đỏ máu, chẳng ai còn tâm trạng lo chuyện ăn Tết. Một khi thành bị phá, với bản tính tàn bạo của quân đột quyết, Lộ Châu chắc chắn sẽ trở thành tử thành. Lý Khác nhận nhiệm vụ khi tình thế nguy cấp, dù trong lòng đau khổ vì mất cha mẹ, cũng chỉ có thể gắng gượng tinh thần chống đỡ. Binh lực còn lại ở Tấn Châu chẳng được bao nhiêu, Dung Khác dù có đến Lộ Châu cũng chẳng xoay chuyển được gì nhiều, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian phòng thủ. Dung Oanh đã nhiều lần gửi thư cho Dung Khác nhưng vẫn chưa được hồi âm. Nàng bắt đầu lo lắng không biết huynh trưởng có khỏe không. Cả ngày chẳng có tinh thần, đêm đến cũng trằn trọc khó ngủ, quay lưng về phía Văn Nhân Loan mà thở dài. Văn Nhân Loan dĩ nhiên hiểu nàng đang lo nghĩ điều gì, liền kéo nàng xoay người lại, đối mặt với hắn rồi nói. Lại không ngủ được à, hay là ta giúp nàng tìm việc gì đó để làm? Dung Oanh sợ hãi rụt vào trong chăn, quấn người kín mít, như sợ hắn sẽ chạm vào mình. Hắn bật cười, hỏi tiếp, Dung Khác đối với nàng quan trọng đến thế sao? Tam ca luôn đối xử rất tốt với ta, từ nhỏ đã che chở, bảo vệ ta. Nhưng ta chẳng có gì để đáp lại, có thể cho huynh ấy cũng chỉ là những thứ không đáng kể. Nàng thò đầu ra khỏi chăn, giọng hơi nghẹn ngào. Văn Nhân Loan nhẹ giọng, ngủ đi, sau đó không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm nàng vào lòng. Dung Oanh cũng không để tâm nhiều, nhưng sang hôm sau, trong doanh trại bắt đầu có lệnh thu xếp hành trang, chuẩn bị xuất phát đi Lộ Châu. Tiêu Thành Khí đích thân tới phủ Thái Thú để đón Lý Nguyện Ninh, đưa nàng ấy đến Lộ Châu đoàn tụ với Lý Khác. Dung Oanh không ngờ Văn Nhân Loan lại hạ lệnh điều binh chi viện Lộ Châu, lòng nàng mãi không bình tĩnh được. Cho tới khi bị dục bước lên xe ngựa, vẫn còn cảm thấy bàng hoàng. Văn Nhân Loan, ngươi thật là, nàng nói nửa câu rồi ngập ngừng, không biết phải dùng từ gì để diễn tả, lặng đi một lúc mới thốt được. Thật sự khiến ta không thể nắm bắt nổi. Văn Nhân Loan xoa đầu nàng, khẽ cười. Lần này ta đi Lộ Châu, một là không muốn nhìn thấy nàng cả ngày mặt mày ủ ê, hai là có chuyện quan trọng cần báo cho Dung Khác. Lộ trình đến Lộ Châu không ngắn, mà Lộ Châu lại chịu chiến loạn đã lâu, nghèo túng đến mức người dân phải đổi con cho nhau mà ăn. Khi đoàn quân tới được cổng thành, liền bị Yến quân chặn đánh, sau trận chiến ác liệt kéo dài 2 ngày mới tạm thời đánh lui được đối phương. Nhưng Lộ Châu vẫn không mở cổng thành để cho quân tiếp viện vào. Tiêu Thành Khí đang nóng lòng sốt ruột, thì Văn Nhân Loan vẫn bình tĩnh, sai người. Mời Lý Nguyện Ninh từ trong quân ra. Lý Nguyện Ninh bị áp chế đứng dưới chân thành, ôm Tiểu Bình An mắng Tiêu Thành Khí om sòm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khác nhìn thấy muội muội đã xa cách bấy lâu, hốc mắt đỏ hoe, lòng nóng như lửa đốt. Chỉ hận không thể bay xuống thành để đưa nàng ấy về bên mình. Dân chúng trong thành vừa nghe viện quân tới thì reo hò vang dội, từng đợt một vang lên, cầu xin Lý Khác mau chóng mở cổng thành đón quân tiếp viện vào. Các tướng sĩ sau một trận kịch chiến với đám loạn quân Yến quốc đã kiệt sức, lòng ai nấy đều tan nát. Không phải ai cũng không sợ chết, dù biết người dưới thành cũng là phản quân, vẫn có người không kìm được ý nghĩ, dù sao cũng đều là huyết mạch Đại Chu. Giúp ai thì cũng là giúp nước nhà, miễn sao có thể bảo vệ bách tính nơi đây, vẫn còn hơn để dân trong thành bị Yến quân tàn sát. Sau một hồi hỗn loạn, Dung Khác cuối cùng cũng đứng dậy, sai người truyền tin đến đàm phán. Mãi đến rạng sáng hôm sau, y mới cho phép quân dưới cờ tỉnh vào thành. Cổng thành vừa mở, Lý Nguyện Ninh liền ôm đứa trẻ giao cho nhũ mẫu, rồi vội vàng chạy đi tìm Lý Khác, lạnh giọng chất vấn, phụ thân cùng mấy vị huynh trưởng đang ở đâu. Lý Khác chỉ lặng lẽ dưng dưng nhìn nàng ấy, không nói lời nào. Nàng ấy đứng sững hồi lâu, rồi bất ngờ ngồi xổm xuống đất, bật khóc nức nở. Huynh muội ôm nhau khóc ròng, ai thấy cảnh đó cũng chẳng nỡ lòng chen vào. Dung Oanh vừa xuống xe ngựa, chưa nghĩ ngợi gì đã muốn lao đi tìm Dung khác, nhưng bị Văn Nhân Loan giữ lại, không cho nàng chạy lung tung, chỉ cho phép đi sát bên hắn không rời nửa bước. Dung khác lúc này đang ở trong chướng nghỉ ngơi vì thương tích chưa lành. Biết tin Tĩnh Quân được vào thành, y không khỏi thêm phẫn nộ, nhưng mọi căm giận đều tan biến khi nhìn thấy Dung Oanh bước vào chướng. Tam ca, Dung Oanh gọi lớn, vừa thấy Dung khác bình an vô sự, mắt sáng lên, liền lao đến ôm lấy y. Dung khác vừa giang tay định ôm lấy nàng, thì đã bị Văn Nhân Loan kéo nàng trở lại, ánh mắt hắn mang theo cảnh cáo rõ rệt. Văn Nhân Loan, người rốt cuộc có ý gì? Dung khác trừng mắt, hận không thể xông lên đấm hắn một trận. Ta tưởng ngươi đã hiểu rồi chứ? Văn Nhân Loan lạnh lùng đáp, giết ngươi đối với ta dễ như trở bàn tay, dù ngươi có không cam lòng thế nào, cũng đành phải thừa nhận, với thực lực của ngươi hiện giờ, không giữ nổi Tấn Châu, càng không giữ nổi Dung Oanh. Dung khác siết chặt tay, móng tay gần như bấm sâu đến bật máu. A Oanh, muội ra ngoài trước. Chưa kịp để Dung Oanh đáp lời, Văn Nhân Loan đã lên tiếng. Không cần, ở lại cũng được. Chuyện này chẳng có gì nàng không thể nghe. Dung khác giận dữ, A Oanh là muội ta, đừng lôi nàng vào chuyện này. Dung Oanh nghe vậy, càng cảm thấy trong chuyện này có điều không đơn giản. Nàng nghiêm giọng, sao lại không liên quan đến ta? Dù có thế nào, ta vẫn sẽ đứng về phía Tam ca. Không cần giấu ta, A Oanh. Dung khác nghẹn lời, tim đau như bị bóp chặt. Y chỉ mong Dung Oanh mãi mãi vô ưu vô lo, là một công chúa hồn nhiên vô tư như xưa. Nhưng nay, loạn thế đã cuốn cả hai vào, muốn né tránh cũng chẳng được nữa. Thôi vậy, y thở dài, bất lực nói, thế đạo đã loạn, muội và ta đều không thể thoát thân. Có những chuyện, sớm muộn gì muội cũng phải biết. Rất nhanh sau đó, Dung Oanh đã hiểu, có những chuyện, ấy là gì? Một năm trước, khi Dung Khác trấn thủ biên cương, y đã tận tâm tận lực bảo vệ Ngụy Châu. Nhưng cuối cùng vẫn không đợi được viện binh, hành tung bị lộ, rơi vào mai phục của quân Yến. Hàng vạn tướng sĩ bị chôn xác nơi hoang dã, đoàn quân hùng mạnh năm nào chỉ còn lại không tới 100 người sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Khác may mắn giữ được mạng, ẩn cư ở một thôn trang để dưỡng thương, đến nay vết thương cũ vẫn còn âm ỉ đau. Mất Ngụy Châu chỉ là khởi đầu, từ đó Đại Chu bị cắt đất từng bước một, cho đến tận Tấn Châu hôm nay. Lúc đó Dung Khác cầu viện không thành, hành tung bị để lộ chuyện này rõ ràng không đơn giản. Nhưng ít chưa có cơ hội tra rõ ngọn ngành. Văn Nhân Loan, từng là đế sư trong triều, vốn không dễ qua mặt. Từ sau đại bại, trong triều ắt hẳn đã có kẻ hùa nhau đổ lỗi lên đầu y, dù y liều chết trở về vẫn tiếp tục ra chiến trường, trong mắt đám quyền quý Dương Châu. Cái tên Dung Khác vẫn gợi lên oán hận. Văn Nhân Loan khẽ cười, lạnh lùng nói, đúng là ta từng muốn giết ngươi, nhưng cái chết của 40.000 tướng sĩ đó không phải do tay ta gây ra. Ngươi nên nhìn cho rõ, người ngươi liều chết bảo vệ, có thật đáng không? Dung Khác, thông minh tài giỏi, chiến công lẫy lừng, lại có hôn ước với con gái một đại thần có tiếng trong triều. Địa vị của y khiến Dung Tễ xem là cái gai trong mắt, còn Dung Kỳ thì khinh thường gã. Hoàng đệ xuất thân từ cung nữ, này, ngay khi Dung Khác sắp khải hoàn hồi triều, hai người nghe tin Yến quân sắp công thành, lập tức có ý hùa theo. Có lẽ ban đầu bọn họ chỉ muốn khiến Dung Khác thua một trận, để khi trở về sẽ bị phạt, chứ không nghĩ rằng kết quả lại đẩy Đại Chu vào vực thẳm. Nhưng dù là thế nào, hậu quả đã thành, nỗi oan thì đổ hết lên đầu Dung Khác, còn hàng vạn tướng sĩ kia thì chẳng bao giờ về nữa. Tất cả chỉ vì lòng riêng của vài kẻ ích kỷ mà hủy đi bao sinh mạng, khiến biết bao gia đình phải chờ đợi trong tuyệt vọng. Dung Khác nhớ như in cảnh tượng thây phơi đầy đồng, máu loang đầy chân, mùi tanh nồng đến tê liệt. Mỗi bước y đi đều dẫm lên xác đồng đội, sao có thể không hận? Y hận đến phát cuồng, những ngày nằm dưỡng thương, từng muốn chết để chuộc tội. Nhưng khi biết Trường An đã bị phong tỏa, y lại phải gắng gượng sống. Bởi vì còn có Dung Oanh đang đợi y trở về, dù có chết, cũng muốn được gặp nàng một lần, chết trên mảnh đất quê nhà. Nghe xong tất cả, Dung Oanh gần như chết lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Dung Khác, như muốn tìm một biểu cảm gì đó trên gương mặt y, nhưng chẳng thấy gì, chỉ là một sự lãnh đạm trống rỗng, không giận, không phẫn uất. Dung Khác nghẹn ngào, cho dù biết được tất cả những điều đó, thì ta còn có thể làm gì? Chẳng lẽ muốn ta giết bọn họ để báo thù cho tướng sĩ đã khuất? Chẳng lẽ muốn ta phản nghịch, giết chính huynh trưởng của mình sao? Vì sao không thể? Văn Nhân Loan cười nhạt. Phụ hoàng ngươi còn từng giết cả huynh đệ ruột. Ngươi nếu thực là huyết mạch của ông ta lẽ nào không thể làm tương tự? Dù gì thì giờ ngươi cũng đã là cái gai trong mắt bọn họ. Sớm muộn gì cũng sẽ có một trận phản chiến. Hà tất phải giữ cái thứ gọi là Trung Quân, buồn cười kia. Dung Oanh im lặng thật lâu, cuối cùng không nhịn được mở miệng, khẳng khái nói. Văn Nhân Loan, ngươi đang xúi dục Tam Ca phản bội quốc gia. Văn Nhân Loan chỉ cười khẽ, vậy còn nàng, nàng muốn hắn làm thế nào? Dung Khác quay sang, ánh mắt đỏ ngầu, thần sắc mệt mỏi nhìn Dung Oanh. Nàng là người có tâm tư lương thiện như thế, sao có thể mong y phải giết chính người nhà? Ta chỉ mong Tam Ca làm theo ý mình, Dung Oanh nhẹ nhàng đáp. Nếu chỉ có thể giữ lại một người, ta chọn Tam Ca. Văn Nhân Loan bật cười, liếc mắt nhìn nàng. Xem ra, ngươi cũng cho rằng ta nói đúng. Cách chương.